Thần Ma Cửu Biến, chương 259, áp xúc lôi nguyên lực, góc truyện audio.com, ngươi ngộ đạo. Ngoài vài dặm, một cái đầu rắn cực lớn cao cao dựng thẳng lên, không thể tin được nói với Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ nói, chuyện này không cách nào đoán trước, ta cũng không nghĩ tới ta lĩnh ngộ lôi chi đạo nhanh như vậy, thật sự khiến ta có chút ít giật mình. Thôn Kình Long xà trong mắt vừa chuyển, nói. Ngộ đạo cùng thời gian dài ngắn không có quan hệ gì, hoàn toàn là cơ duyên và ngộ tính, cũng giống như chúng ta lĩnh ngộ thần thông, phải cần cơ duyên nhất định. Đúng rồi, sau khi lĩnh ngộ lôi chi đạo, ngươi cảm giác có cái gì biến hóa? Biến hóa sao, thì phải là có thể khống chế bất kỳ lôi điện, thậm chí chế tạo lôi điện, ngươi có muốn thử một chút xem hay không? Trương Hiểu Vũ có ý định lấy thôn Kình Long xà làm thí nghiệm, dù sao đối với năng lực của mình trước mắt còn không phải rất minh bạch. Thôn Kình Long xà cái đầu cực lớn mạnh mẽ lắc. Để cho ta và ngươi đã ngộ đạo đi đánh, đây không phải muốn chết sao? Nó mặc dù còn kém một bước là có thể tiến giai, nhưng mà ở trước khi không có tiến giai, hai bên chênh lệch căn bản không thể tính bằng lẽ thường. Trương Hiểu Vũ nói, ta chỉ là đơn giản phóng thích lôi điện mà thôi, sẽ chậm rãi tăng lớn uy lực, cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề gì. Nào có quản đối phương có đáp ứng hay không, Trương Hiểu Vũ khi nói chuyện đã đồng thời bắt đầu công kích. Một nhúm tia chớp màu lam từ lòng bàn tay bắt đầu bắn ra, đùng đùng hướng về thôn Kình Long xà vọt tới, nó có tốc độ cực nhanh, lấy thôn Kình Long xà cũng vô pháp né tránh, lập tức đã bị hơn 10 đạo tia chớp đánh trúng. Ồ, không có cảm giác gì à, thoạt nhìn tia chớp tốc cực nhanh nhưng ngay cả thôn Kình Long xà lân giáp cũng phá không ra, chỉ lưu lại sợi hồ quang điện ở mặt ngoài lập lòe, thôn Kình Long xà đình chỉ thân thể đang chạy, tùy ý để tia chớp đánh vào người. Tiểu hỏa vừa mới chạy tới hét lên, lão đại, ngươi không được. Ngươi xem Long ca đang hưởng thụ tia chớp của ngươi mát xa. Lúc này thân hình tiểu hỏa trọn vẹn lớn hơn mấy vòng, chiều cao hơn 10 mét, dài hơn 30 mét, lân giáp áp hồng to bằng miệng chén tạo thành từng mảnh chỉnh tề bao trùm trên thân thể, đầu lâu cực đại tựa như chế tạo từ sắt thép, có vẻ vô cùng khí phách uy phong, rõ ràng đã là tồn tại địa hành Long Vương cấp 6. Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói, trò hay mới vừa bắt đầu. Nói xong, hồn lực vừa động, lôi nguyên lực đang đi qua kinh mạch trong tay thoáng bị sửa đổi, sau đó theo lòng bàn tay bắn đi ra ngoài. Đùng, lân giáp trên thân thể thôn Kình Long xà đột nhiên vỡ ra, một mảng cháy đen, thôn Kình Long xà đau đến thân thể run rẩy dãy rụa, núi đá phụ cận bị quét cuồn cuộn đung đưa. Môn chủ, mau dừng tay, đau quá, thôn Kình Long xà vội vàng nói. Tiểu hỏa nghi ngờ nói, lão đại công kích hai lần tia chớp đều giống như nhau, sao uy lực lại không giống nhau? Sau khi tiến vào cấp 6, để cho tiểu hỏa cao hứng nhất là có thể mở miệng nói chuyện, muốn nói cái gì thì nói cái đó. Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói, ta hiện tại mặc dù lĩnh ngộ lôi chi đạo trọng thứ nhất nhưng mà thân mình còn đang trong quá trình tiến giai, nói cách khác uy lực lôi nguyên lực trong cơ thể ta trên cơ bản chỉ là tương đương với cao thủ khuy đạo đỉnh phong, cho nên lần đầu tiên công kích Long trưởng lão sẽ không đả thương đến hắn. Thôn Kình Long xà nói. Lần thứ hai ngươi đã gia tăng uy lực như thế nào, chẳng lẽ có quan hệ cùng lôi chi đạo? Đúng vậy, sau khi tiến vào cảnh giới khuy đạo có thể hoàn mỹ lợi. Góc truyện audio.com, dụng nguyên lực mà sau khi tiến vào lôi chi đạo có thể để cho lôi nguyên lực của ta đánh ra vài lần thậm chí vài chục lần uy lực, ví dụ như ta vừa rồi chỉ là đem lôi nguyên lực áp xúc gấp 2, ngươi liền chịu không được. Trương Hiểu Vũ giải thích nói, tiểu hỏa kỳ quái nói. Nguyên lực áp xúc gấp 2, cũng chính là công kích gấp 2, giống như không có gì lớn. Trương Hiểu Vũ lắc lắc đầu nói, không, đây không phải đơn giản gấp 2, lôi nguyên lực áp xúc gấp 2 thì uy lực ít nhất vượt qua trước kia 4 lần. Áp xúc lôi nguyên lực cần hồn lực cực kỳ hùng hậu, đương nhiên chỉ là như vậy còn chưa đủ, còn phải có hiểu biết với lôi nguyên lực, nếu không dù là áp xúc một chút cũng sẽ làm cho lôi nguyên lực bành trướng bắn ra, làm bị thương chính mình. 4 lần uy lực, thôn Kình Long xà thè cái lưỡi ra, khó trách có thể thoáng cái đục thủng phòng ngự của hắn. Lão đại, ngươi hiện tại có thể áp xúc mấy lần nguyên lực? Tiểu hỏa hỏi, Trương Hiểu Vũ nói, ta còn không biết, để ta thử xem. Nói xong ngón giữa tay phải nhắm ngay một tòa núi cao phía trước, chợt một đạo tia chớp to bằng ngón tay màu lam sẫm xẹt qua hư không, chui vào núi cao. Oanh, cường quang màu xanh ra trời so với thái dương mãnh liệt vô số lần dữ dội bùng lên, thoạt nhìn tia chớp chỉ vẹn vẹn có to bằng ngón tay lại mang uy lực kinh người, cả tòa núi cao thoáng cái bị nổ tung, lôi hoa chạy ngang chạy dọc làm nó triệt để hóa thành cho tàn, ngay cả cặn bã cũng không thừa xuống. Tiểu hỏa chịu không được nhiệt độ cao cực nóng, vội vàng lui ra ngoài hơn ngàn mét mới dừng bước lại, há to mồm hỏi. Lão đại, người áp xúc mấy lần nguyên lực a, núi cao như vậy cũng bị biến mất. Áp xúc gấp 5 lần cũng không tệ lắm. Thôn Kình Long Xà và Tiểu Hỏa con mắt cũng muốn lồi ra, lôi nguyên lực áp xúc gấp 5 lần, cũng chính là 25 lần uy lực, vậy nếu trở thành võ tôn chính thức sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Trương Hiểu Vũ gật đầu nói, sau khi tiến giai đến võ tôn, nguyên lực so với hiện tại sẽ tinh thuần hơn rất nhiều, uy lực tự nhiên cũng sẽ càng lớn, tối thiểu sẽ gấp 4 gì đó. Theo cấp bậc càng ngày càng khó tăng lên, chênh lệch ở giữa các cấp bậc cũng càng lúc càng lớn, như võ giả và võ sư không nhất định chính là võ sư thắng, nhưng đã sau khi đến võ tôn, nhất định chỉ võ tông có thể thắng, đây là tất nhiên. Vậy áp xúc gấp 5 lần, chính là gấp 100 lần uy lực hiện tại. Ông trời của ta, Trương Hiểu Vũ cười nói, hình như không phải như thế, nguyên lực càng tinh thuần áp xúc hẳn càng khó khăn, ta thấy khi đó có thể áp xúc gấp 2-3 lần đã xem như không tệ. Ở trên hồn lực Trương Hiểu Vũ không kém cỏi bất luận cao thủ võ tôn tự nhiên chi đạo trọng thứ nhất nào, thứ kém chỉ là tu vi nguyên lực, cho nên nếu là cao thủ võ tôn nguyên lực của hắn tinh thuần gấp 4 lần, như vậy sau khi áp xúc gấp 2 chính là gấp 16 lần công kích bình thường, áp xúc gấp 3 chính là 36 lần công kích bình thường, lấy số chính giữa thì cùng 25 lần uy lực không sai biệt lắm. Nhưng mà Trương Hiểu Vũ còn có thần ma thể, nương tựa theo phòng ngự kinh người của thần ma thể, cho dù là hai cao thủ võ tôn tự nhiên chi đạo trọng thứ nhất hắn cũng không sợ. Thôn Kình Long Xà bỗng nhiên nói, môn chủ ta cũng để cho ngươi thí nghiệm một lần, ngươi có phải hay không cũng nên để cho ta thí nghiệm một lần. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M, O, ngươi muốn thí nghiệm cái gì? Trương Hiểu Vũ hỏi, ta gần đây đã bắt đầu lĩnh ngộ bộ phận thần thông, muốn nhìn một chút hiệu. gocchuyenaudio.com, quả thế nào? Trương Hiểu Vũ nhãn tình sáng lên, người lĩnh ngộ thần thông, tốt lắm, mượn ta làm thí nghiệm đi. Thôn Kình Long Xà trải qua thời gian tu luyện hồn lực dài như vậy, cách tiến giai chỉ là một bước ngắn, lĩnh ngộ một bộ phận thần thông là khẳng định Trương Hiểu Vũ cũng đã quên hỏi. Thôn Kình Long Xà cả người vươn lên, cao mấy trăm mét, đầu rắn cực đại cao cao dựng thẳng lên, trên mặt lân giáp rậm rạp, dưới ánh mặt trời lập lòe tia sáng lạnh lẽo. Nó bao quát Trương Hiểu Vũ phía dưới, chợt một đoàn quang ảnh đủ mọi màu sắc đột nhiên ở phía sau đầu Thôn Kình Long Xà ngưng tụ, hình thành một đoàn hư ảnh mơ hồ, giống rắn không phải rắn, giống long không phải long, trước mắt còn không cách nào phân biệt ra hư ảnh rốt cuộc là cái gì. Chỉ thấy sau khi hư ảnh hình thành, mở miệng rộng ra, đột nhiên rít gào ra một hồi như địa ngục. Ông, hồn lực run rẩy một hồi, ánh mắt Trương Hiểu Vũ trong nháy mắt tan rã, nhưng mà rất nhanh đã khôi phục lại, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, đây là cái thần thông gì, lại trực tiếp tác dụng ở trên hồn lực. Thôn Kình Long Xà thắc mắc nói, môn chủ cái này thần thông thế nào, có phải là một cái gân gà hay không? Trương Hiểu Vũ khôi phục quá nhanh, nó căn bản không thấy được có hiệu quả gì. Trương Hiểu Vũ sợ hãi than nói. Như thế nào lại là gân gà, người cái thần thông này trực tiếp tác dụng ở trên hồn lực làm cho người ta thoáng cái sinh ra choáng váng mãnh liệt, ta có thể thanh tỉnh rất nhanh là vì hồn lực so với ngươi cao hơn rất nhiều. Trương Hiểu Vũ quyết định chờ sau khi Thôn Kình Long Xà tiến giai, nhất định phải mang nó theo tại bên người, nếu như cùng người khác phát sinh chiến đấu, trước hết cho hắn choáng váng một cái, dù là đối phương nhiều người, cũng có thể choáng váng tất cả mọi người, sau đó nhân cơ hội đào tẩu, quả thực chính là thần thông giết người cướp của vô cùng tốt. Thôn Kình Long Xà thở ra một hơi nói, ta đây an tâm, cái thần thông này ta một ngày chỉ có thể phóng thích 3 lượt, lần thứ 4 sẽ toàn thân vô lực, lần thứ 5 ta chưa thử qua. Một ngày hạn chế phóng thích 3 lượt cũng không tệ, nếu như là có thể vô hạn sử dụng vậy cũng quá biến thái, Trương Hiểu Vũ bây giờ cảm thấy tóc gáy dựng thẳng lên, dù sao ai cũng không chịu nổi chóng mặt vô hạn. Tiểu Hỏa hâm mộ nói, không biết ta lúc nào mới có thể tiến giai, có thần thông thật tốt, Thôn Kình Long Xà nói. Có môn chủ giúp ngươi tu luyện hồn lực phòng chừng không cần vài năm có thể trở thành hoang thú cấp 7, so với ta muốn dễ dàng hơn rất nhiều. Tiểu Hỏa chỉ là hoang thú bình thường, tiến giai sẽ mau hơn rất nhiều, lĩnh ngộ thần thông tự nhiên cũng sẽ rất nhanh. Ngươi là thần thông choáng váng, ta muốn loại thần thông công kích vậy mới đủ huyền ảo. Tiểu Hỏa đầu nghiêng một cái, bắt đầu tưởng tượng. Trương Hiểu Vũ nói, tốt rồi, các ngươi đi tu luyện đi, ta cũng muốn tiếp tục tìm hiểu ảo diệu lôi chi đạo trọng thứ nhất một chút. Ngoại trừ áp xúc nguyên lực, hẳn là còn có những thứ huyền diệu khác, thời gian còn lại tới 2 tháng nhất định phải triệt để thuần thục. Cách chương.